đỉnh cấp cuồng tế, chương 544, gặp lại La Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lão giả lao ra cách xa mấy mét thời điểm, chỉ nghe thấy một cái không có chút rung động nào ở bên tai của hắn vang lên, tới đều tới rồi, ngươi cảm thấy ngươi còn chạy trốn được sao? Vẫn là ở lại đây đi. Lão giả thân ảnh lập tức liền dừng lại, hai mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem phía trước. Gia hỏa này là lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn? Lão giả thần sắc có chút âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lạc cắn răng nói. Tô Lạc, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Tô Lạc biểu lộ lạnh nhạt, các ngươi tới đều muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói lời này, không cảm thấy buồn cười không? Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết Kim Tiễn Môn tổng bộ ở nơi nào, nói không chừng ta có thể lòng từ bi tha ngươi. Lão giả cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Lão già trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng Tô Lạc là cùng một loại người, hắn tại Tô Lạc trên thân cảm nhận được đồng dạng sát ý, hắn coi như đem Kim Tiễn Môn tổng bộ vị trí nói cho Tô Lạc, hắn hôm nay một dạng cũng sẽ chết. Tô Lạc nghe nói như thế, khóe miệng phát họa ra một vòng xâm nhiên nụ cười, bước ra một bước. Không nói, vậy ngươi liền xuống địa ngục a, thân ảnh của hắn như điện đã đánh về phía lão già này. Nếu muốn giết ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Lão giả thân thể đột nhiên khẽ động tựa như một đầu mãng xà đồng dạng tránh thoát Tô Lạc nhất kích. Đồng thời, bàn tay của hắn thật cao nâng lên, một trường cắt xuống, chân khí khuấy động ở giữa, bàn tay của hắn giống như một đem khai thiên đại phủ, hung hăng đánh xuống. Bàn tay còn chưa rơi xuống, mặt đất cũng đã xuất hiện một đạo búa ngấn tựa như thật sự có một cái vô hình đại phủ từ mặt đất cắt qua đồng dạng. Tiểu tử, nếm thử ta đây tuyệt học phích lịch khai bi thủ. Tay của lão giả cánh tay như búa chém giết mà tới. Tô Lạc không tránh không né, thể nội cương khí chấn động ở giữa trực tiếp đem một kích này ngăn tại trước mặt cũng lại nhường hắn đi tới không được một chút. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi, chết cho ta. Nhìn thấy chiêu thức bị ngăn trở, lão giả chẳng những không có bất kỳ suối quẩy, ngược lại lộ ra giữ tợ khát máu nụ cười, cổ tay đột nhiên lắc một cái, trong tay xuất hiện một cái đoản đao phía trên lưu lại một tia khí tức quỷ dị. Lại là linh bảo, truyền phá võ đạo chân khí linh bảo. Tiểu tử, mệnh của ngươi ta nhận. Lão giả cười ha ha, dao găm trong tay hung hăng đâm về Tô Lạc lồng ngực. Mặc kệ Tô Lạc thực lực khủng bố đến mức nào, hắn tin tưởng ở trên thiên linh dưới đao cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại lão giả trong lòng cuồng hỉ thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, một cái tay nhô ra, nhanh như tia chớp bấu vào trên cổ tay của hắn, gắt gao chế trụ. Sức mạnh ầm vang bộc phát, một giây sau, lão giả này cổ tay vậy mà trực tiếp vỡ ra. Một màn này, khiến người ta cảm thấy kinh dị, lực lượng thật đáng sợ. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, hắn cảm giác thật giống như trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc lúc nào cũng có thể bị cuốn tới sóng lớn đánh phá thành mảnh nhỏ. A, tay của ta, chấm, lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ thân ảnh muốn lui lại Tô Lạc nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trên mặt tất cả đều là vẻ băng lãnh, năm ngón tay phá không mà tới trực tiếp bấu vào trên cổ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già lập tức cảm giác mình hô hấp đều bị khống chế được, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng mà căn bản là vô dụng. Tô Lạc ngược lại đem hắn giơ lên, cặp mắt hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, trong đôi mắt để lộ ra sợ hãi, sợ, sát ý, dữ tợn. Đủ loại cảm xúc từ nội tâm của hắn bên trong bạo phát đi ra. Hắn chưa từng có nghĩ tới một người trẻ tuổi có thể kinh khủng tới mức này. Phóng, buông tha ta, chấm, thanh âm khàn khàn truyền đến. Mặc dù phía trước hắn thẳng thắn cương nghị, nhưng khi đối mặt tử vong thời điểm, hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Nói cho ta biết Kim Tiễn Môn tổng bộ ở nơi nào, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt dị thường. Ta không có thể nói ta nói Kim Tiễn Môn sẽ không bỏ qua cho ta, người nhà của ta đều sẽ chết. Lão già mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Kim Tiễn Môn đối với phản đồ xử phạt là trảm thảo trừ căn, diệt há cả nhà. Tô Lạc con mắt ngưng lại, sát khí phun trào, năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Không nói, ngươi bây giờ sẽ chết. Lão già chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh đánh tới, lập tức cảm giác không thở được, sắc mặt cũng lập tức trở nên màu xanh tím, một cỗ nồng nặc tử vong chi ý bao khỏa hắn toàn bộ thân hình. Ta nói. Cảm nhận được dần dần nắm chặt sức mạnh, lão già cuối cùng sợ hãi, trái tim của hắn đều sợ muốn nổ tung. Hắn không muốn chết cũng không thể chết. A, Tô Lạc hơi hơi buông lỏng tay ra, nghiêm nghị vấn đạo. Kim Tiễn Môn tổng bộ ở nơi nào? Lão già nặng nề thở hồn hển mấy ngụm, nơm nớp lo sợ nói. Kim Tiễn Môn tổng bộ ngay tại A, lời của hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên cả người liền phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu tới. Không tốt, Tô Lạc Biến sắp buông tay ra, thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh ra ngoài. Oanh, tại Tô Lạc lui về phía sau trong nháy mắt đó, một cỗ đáng sợ huyết sát chi khí từ lão giả thể nội bạo phát đi ra nhìn. Lão giả này hét thảm một tiếng, cả người tại huyết sát chi khí bọc vào, vậy mà trực tiếp hóa thành một vũng máu. Huyết sát chi khí bao trùm phương viên 5 mét trong phạm vi, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, mặt đất cỏ cây đều khô héo, hóa thành từng bãi nước đặc. Cực kỳ kinh khủng, thấy cảnh này, Tô Lạc sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tại sao không có nghĩ đến, ở nơi này lão giả thể nội vẫn còn có sức mạnh kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn vừa rồi nếu là muộn lui ra phía sau một bước mà nói không chừng kết cục của hắn liền cùng lão giả giống nhau như đúc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Kim Tiễn Môn đã vậy còn quá cẩn thận thế mà lại tại nhà mình sát thủ thể nội cắm vào một đạo sức mạnh kinh khủng như vậy. Ngay lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh từ Tô Lạc sau lưng truyền đến. Đây là huyết thần tử, không nghĩ tới thủ đoạn của hắn so với ta trong tưởng tượng còn ác độc hơn a. Kèm theo âm thanh, một cái toàn thân quấn tại áo bào đen ở trong, mang theo kinh kịch hoa đán mặt nạ ứ tử xuất hiện ở rừng rậm ở trong. Rõ ràng là Liễu Phiêu Như sư phụ cha, La Sát. Tô Lạc nghe được cái này âm thanh, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Sát, mặt không thay đổi nói. Tuồng vui này đẹp không? Đây chính là như lời ngươi nói hợp tác. Tô tiên sinh, oán khí của ngươi rất lớn a, ngươi sẽ không sợ ta cũng là tới giết ngươi sao? Dù sao, ngươi ngay trước mặt của ta giết Kim Tiễn Môn nhân, ta nếu là bắt giữ ngươi, nói không chừng cũng là một cái công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát âm thanh bình tĩnh, đeo mặt nạ để cho người ta nhìn không thấu biểu tình trên mặt nàng như thế nào. Tô Lạc sắc không thay đổi, ngữ khí lãnh đạm nói. Ngươi không bắt nổi ta, tương phản ta có thể giết ngươi, ngươi tin không? Còn có lần này là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, nếu như ngươi lựa chọn nữa khoanh tay đứng nhìn, cho ta xem không được bao nhiêu thành ý, hợp tác giữa chúng ta bãi bỏ. Nói xong, Tô Lạc liền quay người rời đi, phảng phất La Sát ở trước mặt hắn chính là một đoàn không khí. Nhìn xem Tô Lạc động tác, La Sát trong mắt lóe lên một tia vẻ tức giận, trầm giọng nói. Ngươi biết ba người bọn hắn là ai sao? Bọn họ là Kim Tiễn Môn người của Tổng Bộ, bây giờ bọn hắn chết, không bao lâu nữa tin tức liền sẽ truyền về Kim Tiễn Môn Tổng Bộ. Ngươi nên biết Kim Tiễn Môn phong cách một khi ra tay, không chết không thôi, ngươi cảm thấy đến lúc đó tin tức truyền về Kim Tiễn Môn, cuộc sống của ngươi còn có thể an bình sao? Ngươi coi như không vì mình cân nhắc cũng phải vì bên cạnh mình cân nhắc a. Ngươi có thể đánh không lại bỏ chạy, nhưng mà người bên cạnh ngươi chạy trốn được sao, cách chương.